Đế bá Lý Bát Giả, chương 34, Đế Huẩn Tiên Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận sát khí khóa chặt lấy mình, Lý Bát Giả y nguyên bình tĩnh, lúc này, hắn cười cười, khoan thai nói ra, con sâu cái kiến cũng hướng ta tìm chết. Chanh, vừa dứt lời, năm ngón tay của Lý Bát Giả đột nhiên gảy nhẹ cổ cầm, trong một chớp mắt cổ cầm trước mặt hắn phát sáng lên, dâng trào ra vô tận quang hoa, đạo uy cuồn cuộn, thoáng cái chấn khai tới Tào Hùng. Chanh, tiếng đàn tê minh, cầm vận bên trong quỷ lâu thoáng cái sống lại, phát sáng lên, dâng trào ra vô tận phù văn. Keng, hai đạo kiếm mang trong nháy mắt phun ra ngoài. Phịch, một ánh kiếm chém xuống, Tào Hùng ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, đầu bay lên, lúc đầu lâu bay đã cao lại càng cao, hắn mới nhìn đến máu tươi từ cổ của hắn phun ra ngoài, đến chết, hắn cũng không rõ đây là chuyện gì xảy ra. À cùng lúc đó, Đồng Thánh Long kêu thảm một tiếng, một ánh kiếm thoáng cái đinh vào trong cơ thể của hắn, kiếm mang trong nháy mắt phá hủy đạo cơ của hắn, ở dưới một kiếm, đạo cơ của hắn yếu ớt không chịu nổi một kích, hắn cùng phun một ngụm máu tươi, ngã rầm trên mặt đất. Không, Đồng Thánh Long kêu thảm một tiếng, trên mặt đất lộn một vòng, kinh hãi thất sắc hét rầm lên. Không, không, không có khả năng, ta, 3000 năm đạo hạnh của ta. Cuối cùng, Đồng Thánh Long hét lên một tiếng, run rẩy bò lên, thoáng cái hắn là già mấy trăm tuổi, thân thể còng xuống, huyết khí khô héo. Tiểu xúc sinh, ta liều mạng với ngươi. Sau khi đứng lên, Đồng Thánh Long như là bị điên, hướng Lý Bát Giả giết tới, nhưng mà lúc này, hắn như lão ông trăm tuổi, ngay cả đi đường cũng phát run. Lý Bát Giả nhấc chân đạp bay hắn. Tiểu xúc sinh, có gan giết ta đi. Đồng Thánh Long nằm bẹp dưới đất kêu lên. Hắn tu đạo 3000 năm, trong nháy mắt đạo hạnh hủy hết, đối với một tu sĩ mà nói, cái này so với giết chết hắn còn muốn thống khổ hơn. Lý Bát Giả chậm rãi nhìn hắn một cái, nói ra. Sẽ giết ngươi, có điều, không phải hiện tại. Ngươi không nên chọc ta, ngươi đây là tự tìm diệt vong. Rắc rắc, Đồng Thánh Long muốn xông tới, nhưng mà bộ xương già của hắn bị đạp gãy gần hết, vô lực đứng dậy. Lúc này, ánh mắt Lý Bát Giả trầm xuống, hắn ngồi xếp bằng trên đất, bong bong bong gảy lên cổ cầm. Lập tức cổ cầm phát sáng, cầm lâu cũng theo đó phát sáng lên. Đường vân rậm rạp chằng chịt trên cầm lâu cũng theo đó hiển hiện, hóa thành phù văn vô tận. Oanh, ở thời điểm này, Đế Huẩn Tiên Uy bộc phát nghiền ép chư thiên, phóng thẳng lên thương khung. Ở bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái, trận chiến vẫn tiếp tục khiến không ít tu sĩ cường giả cảm thán, Tẩy Nhan cổ phái cuối cùng là đế thống tiên môn, mặc dù xuống dốc 3 vạn năm, nhưng mà vẫn có chút nội tình. Giết, lúc này, 800 chiến tướng trên cổ thuyền nhất thời hô vang rầm trời, như thiên binh thiên tướng giáng trần, giết vào bên trong Tẩy Nhan cổ phái. Rất nhiều tu sĩ cường giả này, âm thầm lắc đầu. Tẩy Nhan cổ phái sống không qua nổi ngày hôm nay. Oanh, thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả lắc đầu, đột nhiên, ở trong Tẩy Nhan cổ phái vọt lên một vệt hào quang, đạo quang mang này vọt lên này trong nháy mắt xé rách bầu trời, xông vào thương khung, chảm lạc tinh thần. Ở trong chớp mắt, ở trong cương thổ của Tẩy Nhan cổ phái, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đế huẩn vô địch tuôn ra, khiến không biết có bao nhiêu sinh linh run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Hết thảy tu sĩ ở bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái xem cuộc chiến cũng không khỏi run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cỗ hơi thở này, bọn hắn đều cảm giác mình như con sâu cái kiến, mặc người chém giết. Đế huẩn tiên uy, chẳng lẽ Tẩy Nhan cổ phái muốn liều mạng tế ra tiên đế bảo khí? Cảm nhận được dạng khí tức này, tất cả mọi người run sợ, có trưởng môn nghẹn ngào hét lớn. Không tốt, mau kết trận, ngay khi cỗ tiên uy ép xuống, 800 chiến tướng kinh hãi, nhưng hết thảy đều đã muộn. Quang mang phóng lên trời đột nhiên hóa thành một đạo kiếm mang ngàn trượng, kiếm mang quét ngang thiên địa, một đạo kiếm mang, gánh chịu vạn cổ tiên uy, chém xuống một cái, không có gì có thể kháng cự. Phốc, kiếm mang đảo qua 800 cái đầu bay lên trời, con mắt bọn hắn đều trợn trừng, thời điểm đầu bọn hắn bay lên còn có thể nhìn thấy máu tươi từ cổ đứt gãy của mình phun ra. Kiếm mang xu thế không có gì có thể kháng cự, chém chết 800 chiến tướng, thần uy không giảm, chạm tới Sơn Hà vô tận bên trong Sơn Hà lồng. Bùm, một tiếng, Sơn Hà lồng lập tức hóa thành bột mịn. Bảo vật cổ thánh cũng không chịu nổi một kích bị bổ làm hai. Sau đó, đại trưởng lão từ bên trong ngã xuống. Không, liệt chiến hầu vẫn còn ở bên trong kêu thảm một tiếng, kiếm mang thoáng cái đâm xuyên qua ngực hắn, đem hắn đính ở phía trên đại địa. Lúc này, kiếm mang biến mất chỉ có máu tươi đang lẳng lặng chảy xuôi, liệt chiến hầu bị đinh trên mặt đất còn có thể cử động tay chân, hắn cũng chưa chết đi, chẳng qua là Lý Bát Giả muốn lưu hắn một mạng mà thôi. Đột nhiên biến hóa như vậy, đừng nói là hết thảy tu sĩ đang xem cuộc chiến, mà các đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái, ngay cả các trưởng lão cũng ngây dại, biến hóa như thế thật sự là quá dọa người rồi. Tất cả mọi người xem cuộc chiến cũng đều đồng dạng ngây dại. 800 chiến tướng, liệt chiến hầu, sơn hà lồng, dưới một kiếm này, toàn bộ bị làm thịt, vương hầu cũng tốt, cổ thánh bảo vật cũng được, đều không đủ thành đạo, ở dưới một kiếm, đều tựa như cho bụi. Một kiếm đào qua, bên trong đô thành bảo thánh thượng quốc nhân hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt hắn thâm thúy, như nhật nguyệt tinh tú chìm nổi, đáng sợ vô cùng. Lúc này, hắn ngưng thanh lầm bầm nói, chẳng lẽ Tẩy Nhan cổ phái còn có một kiện tiên đế bảo khí? Cuối cùng, thần quang bên trong hai mắt hắn tăng vọt tựa hồ muốn xem thấu phía chân trời, xuyên thấu ức dặm hư vô. Cách chương.